Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865. Đột kích, Tần Nhiên gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bóng tối giáo hội, tuy nhiên rất ít nghe lão nữ tu sĩ nói lên. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên không biết bóng tối giáo hội tại trước mắt khuôn mặt. Thế giới này sức ảnh hưởng, ở giáo hội thống trị niên đại. Quang Minh giáo hội sở dĩ không phải một nhà độc đại, cũng là bởi vì bóng tối giáo hội tồn tại, song phương bởi vì một ít giáo nghĩa nguyên nhân, trời lại chính là địch nhân, lại thêm song phương từ không thiếu hụt cuồng tín giả, minh tranh ám đấu càng là tầng tầng lớp lớp, chỉ là, bóng tối giáo hội nguồn gốc từ tia nắng ban mai giáo hội, vẫn là để Tần Nhiên cảm nhận được không thể tưởng tượng. Cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tần Nhiên sửng sốt 2 giây về sau. Đưa cho đánh giá như vậy. Tin tưởng ta, ngươi không được là cái thứ nhất kinh ngạc người. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Bóng tối giáo hội lúc đầu chỉ là một vị tiên nắng ban mai kỵ sĩ lý niệm. Lấy bóng tối thủ hộ tín đồ. Móc lửng, mà theo thời gian trôi qua. Dạng này lý niệm bị không ngừng tán thành. Phát triển, nhất là đã trải qua mấy lần thánh chiến về sau. Đối mặt vô tội chết đi tín đồ, rất nhiều tia nắng ban mai kỵ sĩ vô pháp tiếp nhận sự bất lực của mình. Cho nên, bọn hắn lựa chọn càng phương thức cực đoan, lão nữ tu sĩ mang theo nụ cười thân thiện. Êm tai nói, bởi vậy, Cù Năng Tông mới có cái này xuất sắc tiềm hành kỹ xảo. Tần Nhiên nghĩ đến bắt đầu thấy lúc. Vị kia lão kỵ sĩ biểu hiện, Umani, bất quá, Cù Năng Tông cũng không xuất sắc, chỉ ít cùng chân chính bóng tối kỵ sĩ so sánh với. Chỉ là phổ thông cấp bậc, người xem qua Cù Năng Tông bút ký, đối với ám chi nặc hành thuật có ấn tượng sao? Đối mặt với lão nữ tu sĩ vấn đề, Tần Nhiên lập tức điểm một cái đầu, đối với trong sổ, duy nhất tên hoàn chỉnh bí thuật, hắn làm sao lại không có ấn tượng? Khi đem ám chi nặc hành thuật tu luyện tới độ cao nhất độ lúc, có thể xuyên toa bóng tối, lão nữ tu sĩ miêu tả. Lập tức để Tần Nhiên trừng lớn hai mắt, xuyên toa bóng tối có được siêu phàm cấp bậc tiềm hành. Lại thể nghiệm qua siêu phàm phía trên tiềm hành Tần Nhiên. Hết sức rõ ràng tiềm hành cái này trụ cột kỹ năng tiến vào siêu phàm về sau đáng sợ. Càng thêm không cần phải nói là xuyên toa bóng tối, một khi sử dụng năng lực như vậy làm ám sát sự tình. Sẽ phát sinh cái gì ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng trước một khắc đi qua. Còn góc không người, đột nhiên ở ngươi đi qua về sau, xuất hiện một thanh thấm độc chủy thủ, vô thanh vô tức đâm về phía sau lưng khủng bố sao. Coi như phòng ngự hơn người cũng là vô dụng, mà lại. Tần Nhiên 10 phần khẳng định, bóng tối giáo hội tất nhiên có tới tướng xứng đôi thủ đoạn. Những cái kia bị bôi lên bí thuật tên đủ để nói rõ ràng hết thầy. Ở những này bí thuật tổ hợp lại, bị người ám sát chỉ sợ đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cù Năng Tông bản bút ký bên trên bị xóa và sửa bí thuật. Đều là nguồn gốc từ bóng tối giáo hội. Tần Nhiên vì xác định suy nghĩ trong lòng. Mở miệng lần nữa hỏi, một phần là, một bộ phận không phải, một ít chuyện, ta vô pháp hướng ngươi thẳng thắn, vẫn là giao cho trở về Cù Năng Tông cáo chi ngươi hết thảy đi, lão nữ tu sĩ trên mặt áy náy nhìn lấy. Tần Nhiên, không được, món này nữ tu sĩ, ngài cáo chi ta đã đủ nhiều. Tần Nhiên lập tức khoát tay áo. Sau đó, trên mặt nghi ngờ hỏi. Có bóng tối giáo hội những cái kia bóng tối kỵ sĩ. 50 năm trước chiến tranh, ngươi ở hiếu kỳ bóng tối các kỵ sĩ vì cái gì không xuất thủ Có một đám có thể xuyên toa bóng tối đỉnh tiêm thích khách. Ta rất khó tưởng tượng ngay lúc đó các quý tộc là thế nào đạt được thắng lợi, Tần Nhiên như thật. Nói, đây là hắn nhất là không hiểu, bởi vì... Hắn tưởng tượng không được xuất những quý tộc kia là thế nào cam đoan mình an toàn. Hoặc là nói, các quý tộc là ứng đối như thế nào bóng tối giáo hội. Nếu bóng tối giáo hội thật ra nhập chiến tranh, có lẽ thật có thể cải biến 50 năm trước cái kia cuộc chiến tranh. thế nhưng là ở trước khi chiến tranh bộc phát 6 tháng. Bóng tối giáo hội liền hướng sở hữu giáo hội phát ra mật tín. Xưng bọn hắn bởi vì ý chỉ của thần cần muốn rời khỏi. Trở về kỳ hạn không chừng, lão nữ tu sĩ trên mặt đắng chát thở dài. Không có người nào, so vị này lão nữ tu sĩ biết rõ bóng tối giáo hội cường đại. Cũng chính là bởi vì dạng này, lão nữ tu sĩ cay đắng mới càng phát bất đắc dĩ. Ý chỉ của thần tần nhiên trao mày. Đối với cái này loại trùng hợp, hắn phát ra từ nội tâm không tin. Rời đi tiên nắng ban mai nữ thần bọn hắn tin phụng âm ảnh chi chủ. Đó là một vị trung lập thần linh, mà lại, cùng tiên nắng ban mai nữ thần có tương đương ăn ý quan hệ. Cũng bởi vậy, bóng tối giáo hội thành lập thời điểm, đạt được tiên nắng ban mai giáo hội toàn lực ủng hộ. Mà không phải phát động thánh chiến, lão nữ tu sĩ cáo chi lấy tần nhiên càng nhiều bí văn. Ngài xác định bóng tối giáo hội giáo chủ cùng những cái kia bóng tối kỵ sĩ còn sống, hai chữ tần nhiên chưa hề nói xuất, nhưng ý tứ lại tại rõ ràng cực kỳ. Ta vô pháp xác định, nhưng ta muốn không được xuất còn có chuyện gì sẽ để bọn hắn mất mạng. Tuy nhiên chúng ta xưng hô là giáo chủ, nhưng mà thực tế, vị kia đúng vậy giáo hoàng, một vị cường đại có thể sánh ngang hiện tại quân đội vạn người tồn tại. Còn có 20 vị bóng tối kỵ sĩ, mỗi một cái đều là làm người sợ hãi cường giả. Khi bọn hắn cùng một chỗ lúc, ta không cho rằng ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Huống chi cái kia phần ý chỉ, xác thực mang theo thần linh khí tức, lão nữ tu sĩ nói như vậy nói. Là thế này phải không? Tần nhiên không tiếp tục phản đối. Chỉ là lông mày càng nhăn càng chặt, một chỗ lấy hoàng kim. Bảo thạch vì trang trí cung điện bên trong, một vị người khoác giáo chủ phục trung niên nam tử quỳ rạp xuống cái kia cao lớn đến cần cung điện. Đơn độc chế tạo một cái mái vòm, mới có thể dung nạp trước tượng thần, thấp giọng cầu nguyện lấy. Cung điện to lớn bên trong, chỉ có dạng này cầu nguyện âm thanh quanh quẩn, đứng ở thị vệ chung quanh, một mảnh trang nghiêm, không có có bất cứ người nào dám lên tiếng quấy rầy. Liền liền hô hấp âm thanh đều trở nên cực kỳ khắc chế. Trọn vẹn nửa giờ sau, khi cầu nguyện kết thúc, trung niên nam tử lúc đứng lên, chờ đợi thật lâu truyền tin kỵ sĩ, mới đưa mật tín đưa tới. Há, thần tử cái niên đại này còn sẽ có thần tử hàng sinh, nhìn lấy mật nội dung trong thư. Trung niên nam tử không được từ hứng thú, bất quá, cái kia cảm thán âm thanh bên trong. Lại tràn ngập mỉa mai, nhưng là theo đối với mật tín đọc, trung niên nam tử lông mày lại là hơi nhíu bắt đầu. Ở mật tín trong câu chữ trong miêu tả, trung niên nam tử cảm nhận được quen thuộc đồ vật, nhưng hắn cũng không thể đủ xác định, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm suất quyết định. Tên kia, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, một thanh liền bóp nát mật tín, không phải vò, cũng không phải xé rách. Đúng vậy thủ trưởng một nắm, cái kia đặc chế giấy viết thư cứ như vậy vỡ thành nhỏ xíu giấy mảnh. Khi thủ trưởng lần nữa mở ra lúc, giấy mảnh phảng phất cho bụi bay xuống. Ta cần muốn đi trước tiên nắng ban mai giáo hội một chuyến, trung niên nam tử vừa đi vừa nói. Vâng, giáo chủ đại nhân, một bên kỵ sĩ khom người lĩnh mệnh. Sau mười mấy phút, một chiếc hỗn hợp lấy khoa học kỹ thuật nảy sinh. Nhưng càng nhiều lại là luyện kim công nghệ phi thuyền từ trong cung điện bay lên không. Lấy vượt xa bôn mã tốc độ, hướng về tiên nắng ban mai giáo hội vị trí mà đi. Cung điện ngoại vi một chỗ trong bóng tối, thấy cảnh này lão già, không khỏi nheo lại hai mắt, sau đó, nhanh chóng dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.